109 Nhật Bản tạ kịch xạ cụ dạ. Cô hạ xì gì dự che tiền túi lúc sau, mới phát hiện Niếp Phong đã muốn dẫn theo kia thượng vạn lượng bạc trắng bước vào tử quán, không khỏi xấu hổ cười mỉa một chút. Cùng cái đó tiểu hài tử khi xuất ra, cô hạ xì gì dự chỉ cảm thấy chính mình giống như không phải mọi người đệ tử, mà cái đó tiểu hài tử mới là một loại. Trở lại tử quán, Niếp Phong tùy tay đem kia nhất bao tải to bạc để tại trước mắt, sau đó vô vô tay liền làm được Sở Nguyên bên người. Trùy Sam nhìn thoáng qua Sở Nguyên cùng bộ kinh vân trong tay bát rượu lúc sau, nuốt nuốt nước miếng tò mò hỏi, sư phó, nguyên lai Nhật Bản võ sĩ như vậy. Nhược Sở Nguyên tà Niếp Phong liếc mắt một cái, ý cười doanh doanh hỏi, quả thực được rồi, là đồ nhi tự đại, đồ nhi nhất định hảo hảo tập võ, tranh thủ sớm ngày san bằng Nhật Bản võ lâm. Niếp Phong thẻ lưỡi, chột ra cúi đầu. Hắn người trong nhà biết người trong nhà thực lực, tuy rằng hắn chỉ cần một tầng lá mỏng có thể đủ bước vào nhất lưu cao thủ trình tự, nhưng là thủy chung còn không có bước vào. Hắn hiện tại sở biểu hiện, căn bản là không phải hắn chân thật thế lực. Bởi vậy đương Sở Nguyên kia tràn ngập ý cười ánh mắt nhìn về phía hắn thời điểm, Niếp Phong không khỏi chột dạ. Thế nhưng là Niếp Phong mà nói truyền vào những kia vánh thai nghe lén quần hào trong thai lúc sau, lại làm cho tất cả mọi người sắc mặt một bên. Đã muốn được cho là nhất lưu cao thủ, thế nhưng còn không thỏa mãn, thế nhưng còn muốn làm cho này tiểu hài tử tiến bộ, kia tiểu hài tử hẳn là trở thành cái dạng gì cao thủ mới có thể xem như đạt tới cái đó sư phó tiêu chuẩn nhất lưu đứng đầu tiên thiên cao thủ đại tông sư thậm chí là kiếm thánh, vô danh vậy võ lâm thần thoại không ai dám nhớ, bởi vì bọn họ hiện tại suy nghĩ những cao thủ khoảng cách bọn họ thật sự là quá xa. Bọn họ chính là trên giang hồ tối tầng dưới chóp nhân. Chưa từng có nghĩ tới hội kiến thức đến nhất lưu đứng đầu, tiên thiên cao thủ, đại tông sư thậm chí là kiếm thánh, vô danh như vậy tuyệt đỉnh cao thủ. Thế nhưng là bây giờ, bọn họ tựa hồ là kiến thức tới rồi ít nhất đều là tiên thiên cao thủ ở quần hào ý thức bên trong. Nếu Sở Nguyên chính là một cái nhất lưu đứng đầu cao thủ, hắn là không có cách nào khác đối đã muốn là nhất lưu cao thủ Niếp Phong đưa ra rất cao yêu cầu, dù sao sư phó chính là như thế. Như thế nào có thể yêu cầu những người khác thế, nhưng là nếu không phải nhất lưu đứng đầu, bọn họ tối có thể suy đoán cũng chỉ là tiên thiên cao thủ. Trừ bỏ tiên thiên cao thủ, bọn họ căn bản không dám tái hướng về phía trước suy nghĩ, bởi vì kia rất cao trình tự đối bọn họ mà nói đã muốn được cho là truyền thuyết. Nô Vũ Thư có thể kiến thức quá nhất hai lần vô song thành chủ độc cô nhất phương uy nghiêm, thế nhưng là hắn trước đó liền cảm giác được. Sở Nguyên khí thế có thể so với độc cô nhất phương càng thêm cao thâm. Này chính là một loại cảm giác, nhưng là Ngô Vũ Thư vẫn thực tin tưởng chính mình cảm giác. Bây giờ, sự thật lại một lần nữa chứng minh rồi Ngô Vũ Thư cảm giác chính xác. Quân hào cấm nếu dùng mình, mà kia ở tiểu quán cửa xấu hổ nửa ngày, cuối cùng vẫn đang bước vào tiểu quán cổ hạ xỉ gì dù cùng tạ kịch xạ cụ ra, còn lại là đang nghe đến Niếp Phong tuyên ngôn lúc sau biến sắc. Trước đó, bọn họ vốn tưởng rằng chính mình gặp được chính là một cái phổ bình thường thông tiểu hải tử. Thế nhưng là khi bọn hắn dùng một cái võ sĩ đi nếm thử thời điểm, đang nhận được nghiêm trọng đả kích. Lúc sau cổ hạ xì gì dịu lại phái ra hắn tất cả võ sĩ đi vây công Niếp Phong, nhưng là Niếp Phong biểu hiện lại làm cho hắn nóng lòng. Niếp Phong thế nhưng nhất chiêu bại địch, chính là nhất chiêu liền đem kia mười mấy Nhật Bản võ sĩ toàn bộ đả bại, tuy rằng không có tai nạn chết người. Nhưng là tiểu lâm nhị lãng vẫn đang cảm thấy thực sợ hãi. Đặc biệt Niếp Phong còn có một không hiện sơn giấu giếm thủy sư phó, lại làm cho cổ hạ xì gì dự tiểu thối thẳng run run, căn bản là không dám bước vào này tiểu quán từng bước. Nếu không phải này tiểu quán phạm vi mấy chục dặm đều không có nghỉ chân địa phương, cổ hạ xì gì dự căn bản là sẽ không chịu tạ kịch xạ cụ dạ khuyên can thẳng quay đầu ly khai. Thế nhưng là nhăn nhó nửa ngày, cổ hạ xì gì dự thật vất vả đem trong lòng sợ hãi vượt qua. Sau đó ở tiến vào tiểu quán trước tiên chợt nghe tới rồi Niếp Phong kia cuồng vọng tuyên ngôn, nhất thời sợ tới mức chân đều chạm không được. Vô luận cổ hạ xì gì dự cùng tạ kịch xạ cụ dạ tính cách như thế nào, bọn họ thủy chung đều là người Nhật buồn, bọn họ cái ở Nhật Bản. Trơ mắt Niếp Phong lại nói muốn san bằng Nhật Bản võ lâm, cổ hạ xì gì dự cho rằng là chính mình trêu chọc như vậy một cái sát thần, không khỏi cảm thấy nghĩ mà sợ. Bởi vì giống như không phải hắn trêu chọc, có lẽ này tiểu tử kia còn không hội muốn san bằng Nhật Bản võ lâm đâu, càng là nghĩ như vậy, hắn lại càng là sợ hãi tiểu lâm gia tộc cũng không phải là một cái thiện lương gia tộc, đợi cho tiểu lâm gia tộc biết được cổ hạ xì gì dịu vi Nhật Bản võ lâm trêu chọc như vậy một cái có tiềm lực sắt thần lúc sau, chỉ sợ hắn bị tộc trưởng đánh chết đều cũng có thể. Nếu là dĩ vãng gặp được tình huống như vậy, cô hạ xì gì dự khẳng định là lựa chọn giết người diệt khẩu. Thế nhưng là trơ mắt hắn như thế nào giết người diệt khẩu không nói đến đi theo hắn kia mười mấy Nhật Bản võ sĩ hắn căn bản liền một cái đều đánh không lại. Còn có kia tạ kịch xạ cụ dạ đâu hắn dám đem tạ kịch xạ cụ dạ thương một cây tóc gáy nơi này thế nhưng là trung nguyên võ lâm, là vô song thành địa giới tạ kịch xạ cụ dạ mới là nửa chủ nhân mà hắn, còn lại là đến làm khách khách nhân, nào có khách nhân giết chết chủ nhân diệt khẩu chuyện tình làm như vậy, hắn về nhà lúc sau phòng trường vẫn là sẽ bị đánh chết. Cô hạ xì gì dịu vốn chính là một cái bao cỏ, giờ phút này tự nhiên đã muốn bị dọa đến không được. Hơn nữa hắn kêu bao cỏ đầu cũng muốn không ra cái gì hữu dụng biện pháp có thể cho chính mình miễn trừ gia tộc trừng phạt. Thế nhưng là tạ kịch xạ cụ dạ không giống với, nàng nhớ không phải chính mình muốn đã bị cái gì trừng phạt, mà là Niếp Phong muốn san bằng Nhật Bản võ lâm làm sao bây giờ. Niếp Phong một người khẳng định không có quá lớn uy hiếp, nhưng là vừa mới tình huống cũng thuyết minh, Niếp Phong là có sư huynh đệ cùng sư phó. Nhật Bản nếu bị như vậy một cái thực lực cường đại môn phái cấp theo dõi, như vậy mặc dù không nhất định sẽ bị nhân co chưa gượng dậy nổi, nhưng là tổn thất trọng đại là khẳng định tránh cho không được. Nghĩ đến tộc nhân của mình sẽ bị trước mắt này tiểu hài tử tàn sát, tạ kịch xạ cụ dạ không khỏi sốt ruột lên. Chỉ thấy nàng không quan tâm cổ hạ xì gì dịu này bao cỏ, lập tức đi tới sở nguyên ba người cái bàn bên cạnh, sau đó tao nhã hỏi, Nhật Bản tạ kịch xạ cụ dạ, không biết cũng không thể được cùng ba vị đắp một cái bàn. Sở nguyên bưng bát rượu phiêu liếc mắt một cái ra vẻ chấn định tạ kịch xạ cụ dạ, nhất thời cảm giác chính mình hạ phúc có một chút điểm khô nóng. Nữ tử này bộ dạng cực kỳ ngọn, hơn nữa sẽ cho nhân một loại mãnh liệt bảo hộ. Sở nguyên kiếp trước coi như là kiến thức quá rất nhiều đảo quốc nữ diễn viên, thế nhưng là những kia nữ diễn viên cùng trước mắt nữ tử này khi xuất ra, kia quả thực kém 10 điều phố còn không ngừng. Khác không nói, chỉ cần là này tạ kịch xạ cụ dạ thanh thuần cũng đã cũng đủ bỏ ra những người khác mấy cái phố còn không ngừng.